Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1240, đệ 1240 trang. Phù Xuyên trong lòng xấu hổ, nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Nói cho chính mình, không có quan hệ. Phù Xuyên, làm chuyện xấu hủy nặc chính là cướp bóc phạm, lại không phải ngươi. Đừng hoảng hốt, từ khi tới thế giới này, loại này tự mình thôi miên xác suất thành công xưa nay là 100%. Nàng quả nhiên thực mau chấn định xuống dưới. Sau đó liền nghe được trong đầu một câu, khó trách Hoàng Vô ghét mê hoặc không được ngươi. Ta cảm thấy ngươi trình độ so với hắn cao. Rốt cuộc có thể thuyết phục chính mình nhân tài là lợi hại nhất, a. Phù Xuyên chợt nghe được Đêm Lâm Không Đình nghiêm túc thả đứng đắn nói. Có điểm kinh ngạc, quyết đoán bỏ qua miệng nàng trêu chọc. Hỏi, ngươi không phải còn không có thức tỉnh sao? Như thế nào nhiều lần còn nói lời nói, Đêm Lâm Không Đình. Thân thể là chết, nhưng ta linh hồn còn lưu có hoạt tính. Rốt cuộc ta là thực vật áo. Người thực vật, Phù Xuyên, minh bạch, hồi quang phản chiếu, Đêm Lâm Không Đình. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu bằng hữu, người không quá đáng yêu Nga, nghe ra cái này mạnh nhất sinh mệnh thể lực bất đắc dĩ ngữ khí. Phù Xuyên bật cười, nhưng bừng tỉnh minh bạch năm đó còn tính huyết khí phương cương thần bàn vì cái gì tài tiến hố. Bị một đóa hoa mê đến thần hồn điên đảo, không màng tất cả, người này, tiếng nói quá mê người, còn không có tính thượng túi ra thân thể cùng thiên nhiên cao nhã linh hoạt. Kỳ ảo sinh mệnh giai tầng, như thế nào khiêng được a, ta đây hiện tại mở ra sinh mệnh lực cùng chung cho ngươi. Ngươi quản chính mình hút, ta bên này tìm những người đó, có thể chứ? Phù Xuyên nghiêm túc dò hỏi, một bên triển khai thấy rõ. Truy trà bộ đi na kéo vương đám người, Đêm Lâm Không Đình. Ngươi không sợ ta đem ngươi hút khô rồi. Nàng lời này thực bình tĩnh tự nhiên. Phù Xuyên thiếu chút nữa, sạc. Trong lòng nói thầm này đại tỷ như thế nào? Đêm Lâm Không Đình đại khái nghe được nàng tư tưởng. Thế nhưng một chút an tĩnh. Nhưng giống như sinh trưởng ra một cây rễ cây ti nhứ. Cào một chút Phù Xuyên trái tim, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm than. Đêm Lâm Không Đình, ta là hiểu nhân tộc văn minh, nhưng những cái đó không quá đứng đắn, ai sẽ quá để ý? Người trong lòng tưởng không đứng đắn, nghe được tự nhiên không đứng đắn, Phù Xuyên đỡ động bích che lại trái tim. Đỏ mặt, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, người không cần cào trái tim, người như thế nào có thể cảm ứng ta tư duy? Đêm Lâm Không Đình, ta có thể cảm thụ bất luận cái gì sinh mệnh tư duy. Sinh ra cụ bị, trừ bỏ Hoàng Vô ghét. Người này, ta xem không hiểu. Trên người hắn có mặt khác đặc tính. Ta là nơi khác lão. Ngạch không phải, ta là dị giới người. Người cũng có thể cảm ứng. Mẹ ai, kia nàng cùng trong suốt không gì khác nhau, có thể. Tỉ như cái kia Hoàng Cô Chu. Hắn yêu thầm ngươi, tuy rằng cũng không phải thực ám. Nhưng đích xác rất sâu. Còn có những người khác, cái kia, Phù Xuyên hít sâu một hơi, đánh gãy nàng, lựa chọn WeChat biểu tình mỉm cười mặt, vậy ngươi cũng có thể nhìn đến ngươi đồ đệ đối với ngươi thích lạc. Nàng cho rằng đây là phản kích, kết quả nhân ra thực thong dong hồi. Đúng vậy, ta biết a, rất nhiều người đều thích ta, giống như là cá thích thủy, ta là hoa sao, luôn có sinh linh thích, thật giống như ngươi. Người cũng là một đóa thực chân quý hoa. Có người thích là thực tự nhiên sự, nàng đem tình yêu xem đến thực bình đạm. Cũng coi là tự nhiên, cũng đúng. Sinh mệnh giai tầng càng cao, đối cảm xúc dục vọng liền càng thấp. Phù Xuyên là bởi vì sinh ra vì phàm nhân. Ở phương diện này là thiên nhiên không bằng bọn họ, cảm ơn. Phù Xuyên nói lời cảm tạ, bỗng nhiên không bài xích bị người này nhìn thấu ý tưởng. Rốt cuộc đây là nhân gia thiên nhiên bản lĩnh, cũng là chính mình đem nó nạp vào trong cơ thể. Không trách nhân gia, vừa lúc này Phù Xuyên nhìn đến phía trước truy tung hơi thở biến mất kia. Đám người, bỗng nhiên liền toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có hố sâu phía dưới địa huyệt mạch lạc, nàng dừng lại. Bất động, suy tư một hồi, thân thể chuẩn bị phân giải. Ta ở ngươi trái tim kia căn ti như có thể bao trùm thế giới này đại bộ phận sinh mệnh thể cảm ứng. Ngươi đi sử dụng nó. Hẳn là có thể thực mau tìm được bọn họ. Không cần tiêu phí như vậy nhiều nguồn năng lượng đi phân giải khuếch trương phạm vi lớn tìm tòi. Tuy rằng hữu hiệu, nhưng đại chiến tương lai vẫn là tiết kiệm một ít hảo. Đêm Lâm Không Đình chủ động cấp Phù Xuyên cung cấp trợ giúp. Thả Tạ Tư Ý bọn họ liên hợp lại hồn đồng càn quét khả năng còn không bằng người này thiên nhiên. Thấy rõ, Phù Xuyên cũng đích xác đuổi thời gian. Cũng liền không có cự tuyệt, đa tạ, Phù Xuyên tìm được rồi kia căn dẫn vào trái tim ti nhứ. Phát hiện trước đây bị người này hấp thu sống lại một nửa tiến độ. Người này đều đem sức sống rời đi tại đây cùng ti nhứ thượng. Hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị giúp nàng thấy rõ, uy nhuy chi thấy rõ. Đi xuống lan tràn, Phù Xuyên nhanh chóng cảm ứng được một ít màu đỏ sinh mệnh trung tâm vị trí, những người này lại vẫn hướng phía dưới chạy, phía dưới chính là dẫn lực rất mạnh khu vực, càng đi hạ, càng không có khả năng đi lên. Chẳng lẽ những người này liền tính toán ở dưới phản săn giết bọn họ? Phù Xuyên ý thức được sau lưng khẳng định có âm mưu. Phản áp xuống nhanh chóng săn giết bọn họ chung kết nguy hiểm tính toán. Trực tiếp ẩn thân giấu kín. Tiếp theo đi xuống rơi xuống, Đêm Lâm Không Đình. Bọn họ ở dưới vị trí tọa độ. Dẫn lực đã cường đến nguyên thần đều không thể kháng cự. Đây là thế giới địa tâm trọng lực. Ta năm đó cũng không dám cắm rễ tại đây. Người xác định muốn đi xuống. Vạn nhất bọn họ bên kia không có gì đi lên thủ đoạn. Là cố ý dẫn ngươi đi xuống. Người rất có thể vĩnh viễn sẽ bị vây ở địa tâm, luận sinh mệnh thể cường độ. Ở Đêm Lâm Không Đình xem ra, Phù Xuyên còn chưa đủ cường đại. Nàng đi vào thế giới này thời gian cũng mới mấy năm. Hơn nữa tốc độ dòng chảy thời gian cũng liền 10 năm, còn chưa đủ đã lâu. Đáy không đủ thâm, huống chi sắp tới đều là đi nhanh tiệp lộ tuyến. Thật sự khiêng không ở lại mặt dẫn lực, Phù Xuyên. Không quan hệ. Liền tính ta vây ở phía dưới. Còn có ngươi. Ngươi từ ta nơi này hấp thu chất dinh dưỡng. Cắm rễ hướng lên trên sinh trưởng. Liền có thể đi ra ngoài. Không đem ta hút khô là được. Thật giống như cây chuối hạ nếu có thi thể. Khẳng định lớn lên lại phì lại tráng. Ngươi có thể đi. Đêm Lâm Không Đình. Ngoặc kép. Nơi khác tiểu bằng hữu là kẻ tàn nhẫn. Ngầm. Mạnh nhất mấy cái sinh mệnh trung tâm hiện tại cũng không phải thực vui vẻ, khủng hoảng cảm xúc còn. Ở trong lòng, Mặc Bạch thương thế nặng nhất. Hắn đến bây giờ đều không thể quên được bị Phù Xuyên một ma kiếm thiếu chút nữa thọc chết cảm. Giác quá đáng sợ. Nàng như thế nào làm được? Hết chương.